Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 484, vừa lên đến thì mở lớn. Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Vương giáo sư có chút bồn chồn. Hàn hiệu trưởng ho khan một tiếng nói: Giang Bác thành tựu hiện tại, trên thực tế đọc không học nghiên đều ảnh hưởng không lớn. Vương giáo sư mơ hồ: Hiệu trưởng, ngài lời này ý gì? Ta làm sao nghe được cảm giác phạm hồ đồ đâu? Trương viện trưởng cười ha ha một tiếng nói: Vương giáo sư ngươi còn không biết đi, vừa rồi tại trong phòng họp, chúng ta cùng Giang Bác thỏa đàm. Hắn bỏ vốn 7.9 ức, mua xuống trường học của chúng ta siêu tính toán. Cũng lấy đồng học thân phận viện trợ trường học 1.000 vạn tiền tài để mà giúp đỡ bần khốn học sinh. Tổng cộng 8 ức A. Hắn hiện tại thế nhưng là đại xí nghiệp lão tổng. Tiếp tục đến Dương Đại đọc nghiên cứu của ngươi sinh. Đây không phải là lãng phí thương nghiệp tài cán sao? Cái gì? Vương giáo sư nghe vậy mở to hai mắt. Giật mình nói, Giang Bác là đại công ty lão tổng. Còn ra tư mua các ngươi cái kia cục diện rối rắm. Hàn hiệu trưởng cùng Trương viện trưởng bọn người kéo ra khóe miệng. Ánh mắt nguy hiểm mà nhìn chằm chằm vào Vương giáo sư. Người này đều còn ở đây này. Họ Vương ngươi mù ồn ào cái gì đâu. Cục diện rối rắm. Ngươi nói chuyện có thể hay không chú ý một chút ảnh hưởng. Không sợ quay đầu cho ngươi mặc tiểu hài sao? Vương giáo sư lại tịnh không để ý bị làm khó dễ. Hắn trong trường học cũng là có tuổi đời. Trương viện trưởng cùng Hàn hiệu trưởng là hắn bạn học cũ. Mọi người mặc dù là trên dưới thuộc quan hệ, nhưng ngày bình thường quan hệ lại vô cùng tốt. Vương giáo sư hỏi, hiệu trưởng, các ngươi mấy vị không phải là tại liên hợp lại lừa phỉnh ta à? Hàn hiệu trưởng nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Buổi chiều chúng ta liền kỷ niệm ngày thành lập trường trọng yếu nói chuyện đều không đi. Chính là vì nói chuyện này, chuyện trọng yếu như vậy, chúng ta dám hồ ngôn loạn ngữ sao? Vương giáo sư ánh mắt lấp lóe không ngừng. Nói như vậy, Giang Bác hắn thật có tiền đồ. Trương viện trưởng cảm khái nói, có tiền đồ mà lại là triển vọng lớn. Lần này kỷ niệm ngày thành lập trường tới đồng học bên trong. Thương nghiệp thành tựu phía trên cao nhất, chỉ sợ không phải Giang Bác không còn ai. Thật sự là ta Dương Đại may mắn a. Vương giáo sư nhìn về phía Giang Bác, nở nụ cười, tốt, tốt, tiểu tử ngươi thật sự là ngoài dự liệu a. Vừa mới ta còn suy nghĩ để ngươi tiếp tục trở về học nghiên. Thật không nghĩ đến ngươi thế mà đã cùng trường học thỏa đàm 7-8 cái ức hạng mục lớn. Đem ta cả kinh rối tinh rối mù. Cái này vừa nghĩ tới, ta đều có chút đỏ mặt. Giang Bác, giáo sư ngài nói đùa. Trương viện trưởng, hắn không có nói đùa. Hắn là cái kia đỏ mặt. Ta càng hổ thẹn, ta trước đó nhìn sai rồi. Còn tưởng rằng ngươi chẳng làm nên trò trống gì. Thật không nghĩ đến, ngươi bỗng nhiên đưa trường học lớn như vậy một kinh hỉ. Siêu tính toán vấn đề giải quyết, ngươi lần này thế nhưng là giúp chúng ta một đại ân a. Nói đến đây, Hàn hiệu trưởng cũng chen vào nói tiến đến, đối Giang Bác một trận cảm tạ, cũng biểu thị về sau có gì cần, có thể cứ tới tìm hắn, Dương Đại bên này làm hắn trường cũ, có thể giúp nhất định nghiêm túc. Nhoáng một cái thời gian đến 5:30 chiều, kỷ niệm ngày thành lập trường kết thúc. Hàn hiệu trưởng bọn người mời Giang Bác đi tham gia dạ tiệc. Nhưng Giang Bác không muốn đi, cho nên uyển chuyển cự tuyệt. Đối với cái này, lãnh đạo trường học nhóm cũng không có miễn cưỡng hắn. Nhạc Thi Thanh dẫn đầu rời đi Dương lớn, trở về chuyến công ty. Giang Bác thì cho Bành Vãn Tư gọi điện thoại, hỏi nàng muốn hay không cùng một chỗ trở về. Bành Vãn Tư biểu thị nàng còn muốn bận bịu một hồi. Giúp xong tự mình biết trở về, để Giang Bác đừng chờ nàng. Sau đó, đón phía tây chân trời màu đỏ dáng mây, Giang Bác trực tiếp hướng đỗ xe địa phương đi đến. Bất quá, vừa tới bãi đỗ xe, Giang Bác lại bị một tên gợi cảm quen mỹ nữ nhân cản lại. Là Tiếu sư tỷ a, có chuyện gì sao? Người đến là Tiếu Yến Ni. Giang Bác thấy được nàng về sau, chào hỏi một tiếng, Giang sư đệ ngươi vừa mới đi đâu? Làm sao một buổi chiều cũng không thấy ngươi người a? Ta còn tưởng rằng ngươi sớm rời đi. Tiếu Yến Ni mặt mỉm cười, ánh mắt nóng rực nhìn qua Giang Bác. Giang Bác nói, đi làm việc chút chuyện. Nói, Giang Bác liền muốn hướng phía trước đi đến, lại bị Tiếu Yến Ni gần người ngăn cản. Giang Bác mày nhíu lại xuống dưới. Tiếu sư tỷ, ngươi phải có chuyện thì nói nhanh lên đi. Tiếu Yến Ni mỉm cười, một vệt vũ mị thành thục phong tình thản nhiên vẩy ra. Nói ra, Giang sư đệ ngươi có bạn gái sao? Bạn gái không có, tình nhân ngược lại là có 4-5 cái. Giang Bác không mặn không nhạt nói, chậc chậc, tình nhân đều có 4-5 cái, phải không? Tiếu Yến Ni cười nói, ta không ngại ngươi hữu tình người, ngươi để ý nhiều ta một cái sao? Để ý, Giang Bác lườm nàng liếc một chút, thản nhiên nói, Tiếu Yến Ni nữ nhân này yêu nhiều mỹ lệ, dáng người cũng bảo dưỡng khá tốt, thả tại bên ngoài tuyệt đối có thể mê chết một mảng lớn yêu quý SF nam nhân. Nhưng đối với loại này vừa lên đến thì mở lớn nữ nhân, Giang Bác lại thường thường kính nhi viễn chi, không thể trêu vào a. Tiếu Yến Ni nghe vậy cũng không giận, giống như cười nói, ta thì thích người loại này kiệt ngao bất thuần tiểu soái ca. Mỗi người đều có thích hợp bản thân bảng giá. Giang sư đệ ngươi bảng giá là bao nhiêu đâu? Nói nghe một chút chứ sao? Giang Bác khóe miệng giật một cái. Hắn xem như đã hiểu. Nữ nhân này quả thực điên rồi. Lại muốn thu dưỡng hắn. Vẫn là lần đầu gặp phải loại này kỳ hoa. Giang Bác không muốn để ý đến nàng, làm bộ nghe không hiểu dáng vẻ, bước nhanh theo mặt bên vượt qua nàng, hướng chính mình đỗ xe địa phương đi đến. Tiếu Yến Ni nhếch miệng lên, đuổi đi theo sát. Tại Giang Bác đi đến một chiếc Porsche 911 trước mặt thời điểm, Tiếu Yến Ni lấy ra chìa khóa đè lên, chiếc kia Porsche đột nhiên phát ra một trận tiếng vang. Giang Bác quay đầu nhìn nàng một cái, Tiếu Yến Ni thừa cơ cười nói, Giang sư đệ, gặp phải cũng là một loại duyên phận, cùng đi ăn bữa tối a. Giang Bác từ chối nói, ăn cơm thì lần sau đi, ta còn có việc. Tiếu Yến Ni, được thôi, ăn cơm thì không miễn cưỡng, cái kia ngồi xe của ta, ta đưa tiễn ngươi. Cảm ơn, ta có xe. Tiếng nói vừa ra, Giang Bác móc ra chìa khóa, nhấn xuống chìa khóa bên trên ấn phím. Cách đó không xa một chiếc màu đỏ siêu xe phát ra vài tiếng bén nhọn tiếng cảnh báo. Tiếu Yến Ni tìm mục đích nhìn một cái, ánh mắt đột nhiên trừng lớn, người đột nhiên ngây ngẩn cả người, nuốt một cái nước bọt, giật mình nói, Rafa, chiếc kia Rafa là ngươi. Giang Bác cười một tiếng, đúng thế. Tiếu Yến Ni nhất thời đau lòng nhức óc, bưng bít lấy hung miệng. Hô hấp có chút không quá thông thuận, bộ dạng như thế đẹp trai, dáng người tốt như vậy, thế mà còn lái giá trị mấy chục vạn siêu xe, đến cùng còn không có thiên lý. Giang Bác bước nhanh tiến đến lên xe, điều khiển xe rời đi chỗ đậu, sau đó hạ xuống cửa sổ xe nói ra, Tiếu sư tỷ, có rảnh cùng nhau ăn cơm, ta đi trước. Đưa mắt nhìn chiếc kia màu đỏ Ferrari Rafa rời đi, Tiếu Yến Ni ngẩn người tại chỗ, nhớ tới vừa mới mình tại Giang Bác trước mặt nói những lời kia. Tiếu Yến Ni chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng, sắc mặt không tự chủ được đỏ bừng lên. Thật mất thể diện, người ta mở mấy chục vạn Rafa, ta vẫn còn muốn nhận nuôi hắn, thật sự là mắc cỡ chết người. Tiếu Yến Ni sự tình chỉ là một việc nhỏ xen giữa, Giang Bác vẫn chưa để ở trong lòng. Bất quá tại ra cửa trường, Giang Bác phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc, vội vàng dựa vào phải giảm tốc. Đào Diệu có thể không có ở trường, bình thường đều ở ngoại trú phòng cho thuê. Lễ mừng sau khi kết thúc, Đào Diệu có thể một bên hướng ra ngoài trường đi, một bên mở lấy trực tiếp cùng khán giả nói chuyện phiếm. Lúc này, nàng ngay tại giơ lên điện thoại di động, trực tiếp đập quá khứ xe cộ, đột nhiên đập vào mắt một đài màu đỏ siêu xe, làm nàng thần sắc kinh ngạc. Lão Thiết nhóm mau nhìn, cái này không phải chúng ta buổi sáng trên đường thấy qua chiếc kia Rafa sao? Chờ một chút, hắn dừng lại, cửa sổ xe hộ cũng hạ xuống. Người ở bên trong là người nào? Ta ngó ngó, ếch, đây không phải học trưởng sao? Giang Bác đem xe đứng tại Đào Diệu có thể trước mặt. Sau đó hạ xuống cửa sổ xe, đối nàng phất phất tay. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.